Tiên tử xin tự trọng, chương 267, chuẩn bị đăng vân, góc chuyện audio.com. Tần Dịch mới chẳng muốn quản bọn hắn nghĩ cái gì, đi lấy. Đại hoan hỉ cực lạc kinh, chọn bộ liền một đường bay trở về Cầm Kỳ Phong. Hôm nay một vòng như vậy, mặc dù cảm giác có chút đậu bì, nhưng đúng là vạn đạo tiên cung các loại si nhân chi đạo, vừa vặn cùng tri thức của kẻ xuyên Việt như hắn móc nối, đạt thành hiệu quả khác loại. Rất đáng tiếc bản thân Tần Dịch là một học cặn bã, không thể tại phương diện này phát huy ra càng nhiều trò, chỉ có thể chỉ điểm ra một ít khái niệm cơ bản, còn dư lại phải để cho chính bọn hắn đi phát triển. Trình độ thực tế của bọn hắn có thể nói là cao hơn Tần Dịch đấy, Tần Dịch chẳng qua là có khái niệm vận chuyển tư duy bất đồng với bọn hắn. Mà sau khi được những khái niệm này mở đường, cũng chính là gieo xuống một hạt giống, nở ra hoa như thế nào, kết ra quả như thế nào, cũng không nằm trong khống chế của Tần Dịch rồi. Có lẽ mấy trăm năm, có lẽ mấy ngàn năm, nhất định sẽ tại thế giới có tiên đạo này tách ra một loại hào quang khác. Đạt tới khẳng định không phải khoa học địa cầu, mà là các loại tiên đạo khác loại. Tần Dịch rất chờ mong, không biết sinh thời có thể nhìn thấy hay không. Nếu như có thể trường sinh liền có thể. Tần Dịch đột nhiên cảm giác được một ý nghĩa khác của trường sinh, chính là có thể có vô hạn thời gian, xem vô hạn phát triển, đem khái niệm sinh thời. Vô số người oán niệm này phai nhạt đi, chuyện xa như vậy không đi suy tính rồi, chuyện trước mắt chính là đã thu phục được chiến đường mới thành lập này. Nói trắng ra là chính là thu nạp nguyên y bói mưu tính tàn dư thành một thế. Lực mới, do Tần Dịch hắn cầm đầu, có căn cơ này làm chỗ dựa mới có thể nói tổ chức chiến sự trù tính chung, bằng không quang can tư lệnh ai để ý đến ngươi. Nếu như là chiến đường chi chủ hùng tâm bừng bừng muốn làm một phen sự nghiệp, lúc này nội bộ ổn định, phải chuẩn bị chính là diễn tập chiến sự. Tần Dịch đều nghĩ qua rồi, trận đấu trong địa linh bí cảnh lần trước không phải nói có nhiều thứ cũng không sai biệt lắm đến thời gian có thể thu hoạch sao. Liền lấy cớ này tổ chức một trận chiến đường diễn tập, đem Doãn Nhất Trung công thâu lỗ đám người kia đều kéo tới, làm mấy vòng như vậy, cảm giác tồn tại của chiến đường cũng liền bỗng chốc thành hình. Nhưng Tần Dịch cảm thấy có chút lười rồi, hắn một không có sự nghiệp tâm, hai cũng không có dục vọng quyền lực, người khác quỳ lại tông chủ hắn cũng không cảm thấy có khoái cảm gì đáng nói, chỉ cảm thấy hoàn thành một hạng chức trách. Hắn là một phần tử của tiên cung, có lòng trung thành nhất định. Lúc gặp tiên cung sinh biến, cung chủ có an bài như vậy, mới xuất phát từ trách nhiệm nhận trọng trách đem chiến đường xây dựng, không có nghĩa là từ nay về sau biến thành một sự nghiệp cuồng A, vẫn là từ từ đến A, lại không vội nhất thời, coi như đi làm bình thường là tốt rồi, ngoài công tác vẫn là về nhà ôm sư thì quan trọng hơn. Ta gieo xuống một hạt giống, rốt cuộc mọc ra trái cây, hôm nay là một ngày vĩ đại. Tần Dịch một đường ngâm nga tiểu khúc, lưu tô biến thành một tiểu u linh màu trắng, bay theo bên cạnh, dùng ánh mắt nhìn kẻ đần mặt không biểu lộ liếc hắn. Tần Dịch lại lần nữa nhớ tới biểu lộ kiêu kiêu, ngừng ca hát nói, người bay ra như vậy rất nguy hiểm đấy. Không có, việc gì càn nguyên gì đó, một tia thần niệm chấn cung mà thôi, cũng không phải chân thần niệm ngao du tiên cung. Sư thì các nàng sẽ nhìn thấy, cho dù nhìn thấy người giải thích là khí linh của lang nha bổng, nàng sẽ thế nào? Ồ, giống như xác thực sẽ không thế nào. Tần Dịch gãi gãi đầu, chỉ bất quá xem ngươi bây giờ thật sự càng ngày càng không cẩn thận rồi a, không thích một mực nghẹn ở trong bổng. Tần Dịch không nói chuyện rồi, hoàn toàn có thể lý giải, rất đồng cảm, thích ra liền ra a, hắn vô ý thức thò tay muốn đi xoa cái đầu nhỏ của U Linh. U Linh trực tiếp biến thành gai nhím, giống như su lông. Tần Dịch giờ khóc giờ cười mà thu tay lại, Lưu Tô nói, ngươi hôm nay nói với những người kia những thứ kia, rất thú vị. Kỳ quái thế giới kia của ngươi thật sự không có tu tiên sao? Cảm giác rõ ràng có đạo, có lẽ đại đạo là không sai. Biệt làm a, thế nhưng thế giới không có linh khí tu không thành đồ chơi gì. Tần Dịch nói, bất quá cũng khó nói, dù sao truyền thuyết chư thiên thần Phật từ xưa đều có trời mới biết có phải bởi vì một ít biến cố chuyển rời tới ngôi sao nào hay không. Tựa như nơi đây cũng chỉ là một ngôi sao trong đó. Lưu Tô quay đầu, dò xét hắn cả buổi, nghiêm túc nói, trạng thái thần hồn của ngươi hiện tại có chút thú vị, có bao la chỉ ý, hôm nay có thể cùng sư tỷ của ngươi đánh đàn vẽ tranh để cho tâm cảnh lại nhạt lại ổn một chút, như vậy có ích cho tu hành, buổi tối quay về động phủ nếm thử đằng vân một chút. Cũng đừng anh em quá mức khiến cho đầy đầu dịch trắng, làm nhạt ý, vậy sẽ chỉ hỏng việc. Tần Dịch cũng không có đáp lời này, giải thích cũng không có ý nghĩa, hắn vốn không phải người đầy đầu dịch trắng a ưa. Thích là ưa thích cũng không có đến mức trầm mê, hôm nay hồng nhan rất nhiều, trên thực tế chân chính phát sinh quan hệ vẫn là chỉ có Thanh Quân một người. Cho dù là Thanh Quân, đó cũng là bởi vì thân phận bạn gái chính thức tăng thêm mọi người khi đó tâm tình áp lực phóng thích vẫn là Thanh Quân chủ động. Nếu không có nhạc dạo như vậy, nói không chừng hiện tại còn không có đột phá tầng kia. Đêm qua cùng sư tỷ Kiều Diễm, thật ra hắn biết rõ chính mình kiên trì muốn cái kia là tỷ lệ lớn có thể thành đấy, nhưng cũng không có làm như vậy. Nói càng dễ hiểu một chút, trước khi xuyên Việt ai không có trải qua mấy lần a, nhưng sau khi xuyên Việt thật đúng là một lần đều không có. Tần Dịch có đôi khi ngẫm lại cũng sẽ cảm giác mình có phải sắp không có dục vọng rồi hay không. Tu đạo thanh tâm quả dục giống như xác thực sẽ đối với cái này có chút ảnh hưởng, cũng may hắn chủ tu chính là võ, không ảnh hưởng quá mức. Cái này còn làm sao đầy đầu dịch trắng, lại không phải đại hoan hỷ thiên. Đến Cẩm Kỳ Phong, Lưu Tô ngược lại là không có lại nghênh ngang bay ở bên ngoài, vẫn là trở về bổng. Đi vào nhà, Cư Vân Tụ nằm ở trên giường êm đang đọc sách, Thanh Trà ôm chân đang vẽ tranh. Thấy Tần Dịch tới đây, Thanh Trà đỏ mặt chạy, Cư Vân Tụ ngược lại là thần sắc như thường, xem sách cũng không ngẩng đầu, chiến đường như thế nào. Phảng phất phong tình đêm qua sớm đã không quấn trong lòng, đây vốn liền không nên là chuyện mà tu hành như bọn hắn sẽ một mực dây dưa trong óc. Tần Dịch liền ngồi xuống bên cạnh nàng, cười nói, người của y bói mưu tính thật ra thú vị hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Lúc trước lý giải quá ít, nếu như không có thiên cơ tử. Một hệ kia làm loạn, tiếp xúc nhiều một chút nói không chừng ta đều sẽ bị bọn hắn đào đi. Cư Vân Tụ mí mắt cũng không nhếch lên, có lẽ người đối với những tạp thuật kia có chút hứng thú, đáng tiếc người đối với ta càng cảm thấy hứng thú. Tần Dịch bật cười, Cư Vân Tụ cũng nở nụ cười, rốt cuộc để sách xuống, quay đầu nói, ta xem ngươi hôm nay thần hồn có chút bao la chỉ ý, xem ra cùng bọn hắn tiếp xúc xác thực đối với ngươi cũng có thu hoạch. Có, Tần Dịch nói, ta cảm thấy ta đến Vạn Đạo Tiên Cung thật sự là ý trời, không có nơi nào so với nơi này càng thích hợp với ta rồi. Lúc trước thật sự muốn để cho ta như người tu đạo khác trăm năm khô tọa, nhật nguyệt làm bạn, phong xương làm cơm, ta hơn phân nửa chịu không được. Mà Vạn Đạo Tiên Cung các loại thú ý, để cho hai chữ tu tiên bỗng nhiên đã có sắc thái. Cư Vân Tụ, xuất thần mà nghĩ một chút bỗng nhiên nói, lại nói hứng thú của ta đối với tiên cung còn không đậm bằng ngươi. Có lẽ có một ngày ngươi thay ta tọa trấn ngọn núi này, ta có thể đi ra ngoài vân du, nhìn xem thế gian ý mới. Tần Dịch ngạc nhiên nói, ngươi lại muốn đi. Cư Vân Tụ cười nói, ta có lúc tâm động cũng xác thực muốn đi ra ngoài một chút, nhìn địa phương bất đồng trong sách viết, nhìn người gần đây xuất hiện trong sách, nghe diệu khúc mới ra trong nhân thế. Bất quá ta tạm thời rời không được, Cẩm Kỳ Thư Họa Tông vẫn như cũ có trách nhiệm của ta. Tần Dịch nói, vậy cũng đừng hy vọng bỏ lại ta tọa trấn, muốn đi liền cùng đi. Cái khác thú vị đến mấy cũng chỉ là tô điểm, không có ngươi tiên cung liền không có linh hồn. Cư Vân Tụ lười biếng nói, chẳng qua là thuận miệng nói như vậy. Thật sự để ngươi tọa trấn ta còn không yên tâm đấy, ngươi quá yếu. Tần Dịch mặt giả ửng đỏ, ta muốn bế quan đằng vân, sư thì có gì chỉ điểm không? Ngươi tu hành đặc thù, ta có thể chỉ điểm cũng không nhiều. Trong đống tài nguyên lúc trước cho ngươi tu hành, đằng vân phụ trợ chi vật cũng đủ rồi. Bất quá chuyện đằng vân phải đối mặt ngươi có biết không? Biết, đằng vân cũng là kết đan, đi về hướng kim đan đại đạo, đây là cùng trời tranh thọ, sẽ gặp phải tiểu đan kiếp. Mỗi người đối mặt đan kiếp không đồng dạng, ta cũng không thể dự đoán ngươi là hình thái gì. Cư Vân Tụ nghĩ một hồi, đưa qua một quyển sách, đây là tiên công các thời kỳ đằng vân tâm đắc, ngươi lấy về hào hào tham tường. Trang cuối là một trang trắng, đây là pháp bảo, khi ngươi cảm thấy đan kiếp không thể chống cự, có thể dùng vật này đem quá trình này tạm thời niêm phong. Khác lại đợi thời điểm chuẩn bị càng đầy đủ một lần nữa mở ra, không có di chứng. Tần Dịch có chút kinh ngạc, đồ chơi này tuyệt đối là một kỳ bảo rồi, có nó, đằng vân xác suất thành công có thể tăng gấp bao nhiêu lần. Mà sư thì cũng chỉ là tiện tay lấy ra, có thể thấy được nàng đã vì Tần Dịch đột phá đằng vân suy tính rất lâu, tuyệt đối không phải nhất thời nghĩ tới. Nếu như nói Vạn Đạo Tiên Cung là ý trời thích hợp với hắn nhất, như vậy gặp được vị sư thì này, thì là may mắn lớn nhất trong ý trời. Cách chương.